Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 129, Ninh Hải đi theo sau tiểu thái giám tiến đến, hôm nay hắn mặc một thân y phục chính thức, còn mang theo mấy tên thuộc hạ, rất có khí thế. Tiêu Đạt không có ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt hỏi, trẫm ngược lại không biết Thục Quốc hai lần phái sứ thần đến đây, là ý gì? Ninh Hải hành lễ cười một tiếng, một lần trước là làm theo thông lệ, lần này xem như một chút quan hệ cá nhân giữa hoàng đế bổn quốc và bệ hạ. Hoàng đế bổn quốc đã từng hứa, nếu bệ hạ phong hậu sẽ đưa quà chúc mừng đến. Thái Dương Tiêu Đạt nhảy lên, đây là hết chuyện để nói rồi à. Ninh Hải liếc mắt ra hiệu với người đứng phía sau một cái, người kia bưng một cái khay tiến lên, trên khay mặt bày lụa đỏ, Ninh Hải lập tức xốc lên. Đó là một cái mũ phượng cực kỳ tinh xảo, bên trên mũ khảm trang sức rồng, phượng, châu bảo hoa, án mây xanh biếc, cành lá phỉ thúy và bát tấn một. Được phủ kín bởi bảo thạch và trân châu, một viên trân châu lớn nhất đẹp nhất khảm ở đỉnh mũ. Tiêu Đạt chưa bao giờ thấy trân châu sáng lói chói mắt như thế, không khỏi nhìn lâu một chút. Một, đây là hình ảnh mũ phượng cho các nàng tham khảo, kiểu mũ này được ưa chuộng trong các triều đại nhà Đường, nhà Tống và nhà Minh, châu liên bích hợp, chương 129. Hạ Lệnh Hải nói, đây là mũ phượng hoàng đế bổn quốc đặc biệt chế tạo cho hoàng hậu, viên ngọc trên đỉnh mũ này là tùy hầu châu, chính là bảo vật vô giá. Tiêu Đạt biết Thục Quốc giàu có, bên trong Thục Cung cất giữ vô số kỳ trân dị bảo, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo chân thực của Tùy Hầu Châu. Tiêu Đạt tự hỏi không bỏ ra nổi một cái mũ phượng tinh xảo hơn cái này, cũng không có Tùy Hầu Châu có thể xứng với nữ nhân của hắn. Nếu Mạnh Linh Quân đã đưa vật này đến, hắn tất nhiên là vui vẻ nhận lấy. Hắn nghĩ, dù sao đời này Mạnh Linh Quân đừng nghĩ có được Yêu Yêu, nhưng Yêu Yêu thật sự xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời này. Ninh Hải nói tiếp. Hoàng đế nước ta thực hiện lời hứa xây dựng quan hệ đồng minh với Đại Chu, kết làm nước huynh đệ, chủ động nhường ra bốn châu Tần Phượng, giải nỗi lo sau này của Đại Chu. Đồng thời, chúng ta cũng có thể xuất binh cùng đánh Bắc Hán. Tần Phượng ở cứ điểm phía đông Thục Quốc, không có bốn châu này, Tiêu Đạt cũng không cần lo lắng lúc xuất chinh, Thục Quốc sẽ ở phía sau đánh lén. Bình định thiên hạ, tất sẽ lấy Thục Quốc, nhưng mà Bắc Hán và Hoài Nam là mối uy hiếp tương đối lớn của Trung Nguyên. Chiếm lấy Thục Quốc lại không cần gấp gáp như vậy. Mạnh Linh Quân rất thông minh, y chủ động nhường một bước, lại có thể giành lại cho Thục Quốc thêm mấy năm thái bình. Tiêu Đạt suy nghĩ một chút rồi nói, trở về nói cho Hoàng đế Quý Quốc, trẫm nhận bốn châu Tần Phượng. Còn chuyện xuất binh, ý tốt của Quý Quốc trẫm nhận trong lòng, nhưng Đại Chu phải giải quyết Bắc Hán, tạm thời không cần người khác hỗ trợ. Trước khi tới Ninh Hải đã biết Tiêu Đạt sẽ ra quyết định như vậy, cũng không bất ngờ, chỉ giơ tay lên nói. Lễ vật chúc mừng đã đưa lên, thành ý cũng đã tỏ rõ, hy vọng sớm ngày nghe được tin tức lập hậu của bệ hạ. Tiêu Đạt đáp một tiếng, Ninh Hải liền dẫn người lui ra. Ninh Hải đi đến ngoài Tư Đức Điện, nhìn thấy phía dưới bậc thang có một vị nữ tử thước tha đi tới. Nàng mặc cung trang, búi tóc và đồ trang sức đều không hoa lệ, thế nhưng lúc đi lại có loại vẻ đẹp như hoa trong gió. Nàng ngẩng đầu trông thấy Ninh Hải, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười nói, lại gặp mặt. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn ngươi. Ninh Hải vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng gặp nữ tử nào thanh khiết xinh đẹp hơn vị trước mắt này, khó trách hoàng thượng nhớ mãi không quên. Hắn thầm than một tiếng, hành lễ nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ninh Hải vốn phụng mệnh đến giúp ngài một chút sức lực, người viết thư muốn vi nhiễm điều tra Hồ Minh Nhã kia chính là Ninh Hải. Lại nói, từ Thiền Châu đến Kinh Thành, Ninh Hải quả thật giúp không ít việc. Cho dù Vi Nhiễm chưa từng chủ động mở miệng nói muốn hắn hỗ trợ, sau khi Ninh Hải rời đi, Vi Nhiễm đứng ở trước Tư Đức Điện, nhìn tòa tẩm cung của đế vương, đấu cũng mái công hai, uy nghiêm trang trọng, hơn 10 thái giám, cung nữ và cấm quân phụ trách bảo vệ đứng ở cửa, tất cả mọi thứ này giống như muốn phân tách nàng và nam nhân chí tôn kia. Hai, đấu cũng mái công, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cũng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cũng gọi là đấu. Nàng mím môi, Dương Nguyệt hỏi, tiểu thư không đi vào sao? Rõ ràng là người nhớ mong nhiều ngày như vậy, có đôi khi Dương Nguyệt nhìn thấy Vi Nhiễm ngồi ở ngậm chương cung cổng ngẩn người, liền biết nàng đang nhớ nhung hoàng thượng rồi. Dương Nguyệt biết hoàng thượng cũng không dễ dàng, vốn dĩ Đại Chu vừa lập, tiền đế. Dương Nguyệt biết hoàng thượng cũng không dễ dàng, vốn dĩ Đại Chu vừa lập, tiền đế qua đời lại vội vàng như vậy, tương đương với đặt tất cả gánh nặng ở trên vai tân đế. Lúc này, hoàng thượng thật sự là không có cách phân thân. Về mặt đạo lý là nói như vậy, nhưng về phương diện tình cảm, nàng cũng có thể hiểu được cảm nhận của Vi Nhiễm. Trước đó Vi Nhiễm rảnh rỗi đi phòng bếp làm canh, muốn bưng tới cho Tiêu Đạt uống, chẳng biết tại sao đến cổng, đột nhiên không có dũng khí. Nàng nhấc váy lên xoay người nói, được rồi, đừng đi quấy rầy hoàng thượng, chúng ta trở về đi. Dương Nguyệt vừa định nói chuyện, bên kia tiểu thái giám đã chạy tới chặn trước mặt Vi Nhiễm, hoàng thượng mời nương nương đi vào. Danh phận của Vi Nhiễm còn chưa xác định, nhưng vốn là vương phi, cho dù không làm được hoàng hậu thì tệ gì cũng sẽ là một phi tử, cho nên người trong cung đều gọi nàng là nương nương. Vi Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn, ta cũng không có mời công công thông truyền. Tiểu thái giám nhếch miệng cười nói, nương nương vừa đến, tiểu nhân đã đi vào thông truyền ngay. Hoàng thượng đang chờ ngài đó ạ. Lần này Vi Nhiễm thật sự là không biết nên khen hắn thông minh hay không thông minh mới tốt. Nàng bất đắc dĩ xoay người, đi theo sau tiểu thái giám tiến vào Tư Đức Điện. Nơi này là tẩm điện của hoàng đế, cũng kiêm luôn nơi xử lý công vụ sau triều, cho nên rất lớn. Sau khi tiên đế băng hà, Tiêu Đạt chỉ hơi điều chỉnh bài trí một chút chứ không có thay đổi quá lớn. Vi Nhiễm dừng ở bên cạnh bát sơn lô ba to lớn, trong lò đốt trầm hương, hương khí nồng đậm, toàn bộ đại điện đều tràn ngập trong mùi hương này. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ nói, thần thiếp xuống bếp làm một chén canh, đoán trước hoàng thượng xử lý chính sự vất vả, nên không suy nghĩ kỹ càng bưng tới, còn xin hoàng thượng thứ tội. Ba, bát sơn lô, lư hương có hình ngọn núi, Tiêu Đạt không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đi tìm đến, trong lòng vui vẻ, vốn dĩ phải lập tức đứng lên khỏi long ỷ. Nhưng nghe thấy nàng nói như vậy, bỗng nhiên có chút buồn cười, bèn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ dò xét nàng. Mỹ nhân như hoa trốn đám mây, chỉ là ăn mặc quá đơn giản, hắn thưởng nhiều vải vóc đồ trang sức như vậy, sao một cái nàng cũng không dùng. Tiêu Đạt không nói lời nào, trong lòng Vi Nhiễm lại càng thêm phiền muộn. Người làm hoàng đế, đều cao thâm khó lường như vậy sao? Là chê nàng tới không đúng. Nàng để Dương Nguyệt bưng canh lên, sau đó hành lễ nói, nếu hoàng thượng không có gì phân phó, thần thiếp xin được cáo lui trước. Nói xong, quay người muốn đi, dừng lại. Trẫm để nàng đi rồi sao? Tiêu Đạt sụ mặt quát to một tiếng, Vi Nhiễm chỉ có thể dừng lại. Nàng thật ra không muốn ở lại, cảm thấy mình thật sự là nhiều chuyện, tại sao nhất định phải đi một chuyến tới này? Trước kia nàng có thể bướng bỉnh, nhưng bây giờ hắn là hoàng đế, lời hắn nói chính là thánh chỉ. Nhiều người nhìn như vậy, nàng không thể kháng chỉ. Nàng đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, những người khác lui xuống trước đi. Tiêu Đạt phân phó nói. Tiểu thái giám vội vàng mang theo người trên điện rút lui sạch sẽ, trước khi đi ra còn rất quan tâm đóng cửa lại. Tia ánh sáng ngoài điện biến mất, toàn bộ đại điện càng trở nên ngột ngạt vô cùng. Tiêu Đạt đi đến sau lưng Vi Nhiễm, vươn cánh tay lập tức ôm nàng vào trong ngực, vì sao cũng không nhìn ta một cái, hả? Giọng nói trầm thấp của hắn chui vào trong tai nàng, nhẹ nhẹ ngư ngứa một chút, Vi Nhiễm lại càng muốn khóc hơn. Tiêu Đạt phát hiện bờ vai của nàng co lại, xoay người nàng lại, cúi đầu hỏi, sao vậy? Ai khi dễ nàng rồi hả? Vi Nhiễm muốn tránh thoát vòng tay Tiêu Đạt, nhưng khí lực làm sao chống nổi hắn. Lập tức đã bị hắn vò tiến vào trong ngực, cái ôm và khí tức quen thuộc khiến tâm tình của nàng trong nháy mắt sụp đổ. Nhớ nhung và ủy khuất nàng chịu đựng nhiều ngày giống thác lũ làm vỡ đê mà tuôn ra. Tiêu Đạt dùng sức ôm nàng, thấp giọng dỗ dành, cả trái tim đều muốn bị tiểu tâm can này khóc cho nát. Bộ dáng đáng thương hoa lê đái vũ, vừa mỹ lệ vừa câu hồn. Vi Nhiễm nức nở nói, hơn nửa tháng rồi ta không gặp chàng, chủ động tới tìm chàng mà chàng còn như vậy. Tiêu Đạt kéo tay của nàng vòng ở ngang hông mình, cười cười, yêu yêu nhớ ta sâu. Gần đây ta thật sự không thoát thân ra được. Chuyện lập hậu, hãy cho ta chút thời gian nữa, được chứ? Hoàng hậu của ta sẽ chỉ là nàng. Vi Nhiễm nắm lấy y phục phía sau lưng hắn, không nói lời nào, chỉ là dán chặt ở trong ngực của hắn, dùng sức ôm hắn, có làm hoàng hậu hay không? Nàng thật sự chẳng để ý như vậy, nàng chỉ muốn mỗi ngày được nhìn hắn một cái, nghe được, sờ được, chứ không phải ở trong cùng một tòa cung điện, nhưng ngày ngày lại không cách nào gặp được nhau. Tiêu Đạt bị thân thể mềm mại của nàng dán chặt lấy, rất nhanh đã có phản ứng, dứt khoát bế nàng lên, vòng qua bình phong sơn hà to lớn, tiến vào thiên điện. Hắn đi đến cột buộc màn, ra hiệu Vi Nhiễm tháo màn che xuống. Vi Nhiễm cảm giác ngón tay của mình đều đang nóng lên, theo lời cởi ba bốn vòng. Sau đó đã bị ôm đến trước long sàng, Vi Nhiễm biết hắn muốn làm gì, kinh hô một tiếng, đã bị Tiêu Đạt đặt lên giường, nhưng nơi này là long sàng đó, đi tháp bên kia không được sao? Nàng đứng ngồi không yên hỏi, Tiêu Đạt giật thắt lưng bằng da trên eo, đè nữ nhân đang muốn xuống giường lại, cúi thân tự mình cởi giày của nàng, cầm lấy bàn chân nhỏ bé của nàng trong tay ngắm nghía, phu quân. Dưới sự thèn thùng, Vi Nhiễm kêu lên xưng hô trước đây. Sau đó bị nam nhân bò đi lên được thế ngăn chặn, bắt đầu mút hôn một cách mãnh liệt. Tiêu Đạt đã ăn chay mấy tháng nay, không có ngày nào không muốn. Gần đây ban đêm nằm mơ, cũng liên tục mơ tới cảnh tượng như vậy. Nguyễn Ngọc ôn hương, mềm mại như nước, giống như trời sinh chính là tồn tại vì hắn. Vi Nhiễm bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, hương khí trong điện lại quá dày đặc, toàn bộ đầu óc nàng đều chìm vào mê man, chỉ có thể dùng tay nắm lấy vạt áo Tiêu Đạt thật chặt. Quần áo trong của hắn cũng là màu vàng chói lói, vô cùng nổi bật, dù hiện giờ ánh sáng trong điện cực kỳ mờ mịt, nhưng cũng đang nhắc nhở thân phận của nàng và người này đã hoàn toàn khác biệt. Hoàng thượng. Vi Nhiễm nhẹ giọng kêu, du dương quyến rũ. Tiêu Đạt lột váy áo của nàng ra, trực tiếp ném giường, sau đó cả người phủ lên trên người nàng, yêu yêu, lúc không có người ngoài, đừng gọi ta hoàng thượng. Nàng mơ màng nhìn hắn, cả người hãm trong dáng vẻ nhục dục, làm người ta muốn yêu thương. Hắn như con khỉ gấp gáp xông vào bí cảnh, hung hăng đâm vào nàng, nàng thậm chí còn hơi khô, bỗng chốc bị vật to lớn của hắn xông vào làm cho căng đau, nhưng rất nhanh, đã đủ ướt át để hắn ra vào thuận lợi. Nàng kiềm chế bật khóc, tiếng khóc đều bị hắn nuốt vào bên trong miệng, hết lần này đến lần khác bị hắn đưa đến đỉnh cao khoái lạc, nhưng hắn thật quá hung mãnh, nóng vội hơn bao giờ hết. Phu quân, nơi đó. Không muốn. Rốt cục, nàng nhịn không được, khóc một tiếng. Nam nhân vịn eo của nàng, tinh thần hăng hái. Nàng quỳ nằm sấp, đầu gối và khuỷu tay đều bị ma sát đến đỏ lên. Hắn giống như đặc biệt thích cái tư thế này, liên tục muốn hai lần, thời gian mỗi một lần đều vô cùng dài. Tay chân của nàng cũng bắt đầu có chút phát run. Vi Nhiễm dường như trở về lúc hai người vừa thành thân, động tác của hắn có chút thô lỗ, lại rất biết dẫn dắt, nàng dễ chịu, nhưng cũng rất mệt mỏi. Thật vất vả hắn mới nằm ở phía sau của nàng, ông nàng tưởng rằng đã kết thúc, không nghĩ tới hắn nắm lấy đầu gối của nàng, hơi tách hai bắp đùi trắng nõn như hành tây của nàng ra, lại tiến vào từ đằng sau. Vi Nhiễm muốn quay đầu kháng nghị, lại bị hắn chặn kín miệng, hôn không ngừng. Một cánh tay hắn xuyên qua dưới nách nàng sau đó đặt ngang trước ngực của nàng, ông chặt, một cánh tay khác thì vòng qua cổ của nàng, bóp lấy cằm của nàng, khiến nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt đầu lưỡi của hắn. Nhưng cái tư thế này thực sự quá chặt chẽ, mỗi động một cái, da thịt liền nhanh chóng ma sát, kéo theo càng nhiều và kích thích. Sau đó, cả người Vi Nhiễm đều chìm vào hôn mê, cũng không biết bên ngoài đốt đèn vào lúc nào. Nàng không biết tinh lực của hắn tại sao có thể tràn đầy như thế, mệt đến mức thật sự không muốn, thúc thiết, đá hắn, đẩy hắn, cũng không thể làm hắn tha cho mình. Nhiều lần nàng đã ngủ rồi, tỉnh lại thì bị hắn lôi kéo giao hợp. Cuối cùng, nàng rốt cục không có sức lực tỉnh táo nữa. Tiểu thái giám mặc dù trước khi tiến cung được người có chuyên môn huấn luyện, làm thái giám bên người của hoàng đế, phải cư xử vô cùng trấn định. Thế nhưng hắn nghe được những cái tiếng khóc, tiếng thở dốc và tiếng rên làm người ta cảm thấy khó xử kia, cũng là mặt đỏ tới tận mang tai. Thể lực của hoàng thượng thật sự là kinh người mà, từ xế chiều đến bây giờ cũng đã bao nhiêu canh giờ rồi, ngay cả bữa tối cũng còn chưa dùng nữa. Lúc trước hắn thấy dáng vẻ của hoàng đế không có chút hứng thú nào với mỹ nữ các nước khác đưa tới. Còn tưởng rằng là người không gần nữ sắc, nào nghĩ đến, nhưng cũng khó trách, trước khi hắn tiến cung đã nghe nói Tấn Vương Phi được sủng ái đến cỡ nào. Những năm nay, Tấn Vương đều chỉ độc sủng một mình nàng, cho nên hoàng thượng làm sao lại sinh ra hứng thú với những nữ nhân khác. Nữ nhân đẹp như vậy, trên đời này cũng chỉ có một người này mà thôi, giống như là một vật quý giá ông trời ban cho thế gian này, vừa khéo hoàng thượng là người nhận được nó, thật vất vả màn trướng bên kia giống như không có động tĩnh nào nữa. Tiểu thái giám mới cả gan đi qua hỏi một tiếng, hoàng thượng, muốn truyền lệnh không ạ? Tiêu Đạt đang tìm kiếm thuốc của Vi Nhiễm, phát hiện nàng cũng không có mang theo trong người, liền mặc quần lên, xốc màn trướng ra, phân phó tiểu thái giám, sai người mang một thùng nước nóng đến, nấu chút cháo thanh đạm, lại gọi Dương Nguyệt đi vào, cơ bắp trên người Tiêu Đạt trắng chắc, khôi ngô cao lớn. Nhỏ hoạn quan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể cường tráng của hoàng đế, nghĩ đến tiếng khóc bên trong lúc nãy. Nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, than một tiếng hoàng thượng uy vũ, vội vàng cúi đầu đi làm việc. Thời tiết cuối xuân, trong đêm còn có chút lạnh, Tiêu Đạt đi trở về long sàn, nhìn người nằm sắp ngủ say ở trên giường, kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó ôm cả người nàng vào trong ngực, ôn nhu hôn lên. Cảm giác thỏa mãn sau mỗi lần cùng nàng hoan ái, đều không thua gì cảm giác khi hắn có được toàn bộ thiên hạ. Vi Nhiễm tự hồ ghét nóng, không tự giác mà rút tay ra, rất tự nhiên treo ở trên cổ Tiêu Đạt. Mặt chôn ở bên trong cổ của hắn, giống mèo con đang ngủ gật, bàn tay to lớn của Tiêu Đạt vuốt ve tóc nàng, lại lau đi nước mắt nơi khóe mắt của nàng. Vành mắt nàng sưng đỏ, sắc hồng trên mặt đã lui, trên trán ướt sũng, cái miệng nhỏ cũng bị hôn đến hồng nhuận cả lên, vừa nhìn chính là dáng vẻ bị người ra sức yêu thương, vô cùng kiều mị. Điều thú vị là, hắn rõ ràng khi dễ nàng đến hung ác như vậy, nhưng trong giấc mộng nàng vẫn theo bản năng ỷ lại vào hắn. Tiêu Đạt nhếch miệng cười, tiểu tâm can của hắn rốt cuộc là thích hắn bao nhiêu đây? Sau đó cách lớp chăn gấm vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, đầu tựa ở trên mặt của nàng vuốt ve, một khắc đều không muốn buông nàng ra. Thế nhưng trên bàn bên ngoài còn có rất nhiều tấu chương chờ lấy hắn đi phê duyệt. Hắn thử chuyển động, người trong ngực lại không vui, lẩm bẩm một tiếng, tay chân đều cuốn tới. Không muốn xa ta à? Tiêu Đạt thấp giọng hỏi một câu, biết rất rõ ràng nàng nghe không được, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Được thôi, hắn chỉ có thể ở chỗ này xem tấu chương. Tiêu Đạt gọi Dương Nguyệt về ngậm chương cung lất thuốc, lại sai nàng tiến đến giúp Vi Nhiễm lau thân thể. Cả quá trình Dương Nguyệt đều cúi đầu, không dám nhìn, sau khi lau xong cũng vội vàng lui xuống ngay. Mặc dù trong phòng không quá sáng, thế nhưng nàng vẫn nhìn thấy trên người Vi Nhiễm khắp nơi đều là vết đỏ, trên lưng, bên đùi và trước ngực cực kỳ thê thảm, phía dưới cũng là vừa đỏ vừa sưng. Nàng thực sự không giải thích được chuyện giữa nam nữ. Nhất định phải như vậy sao? Thật sự không đau xót sao? Cho đến không lâu sau đó, chính nàng gả làm thê tử của người ta, mới biết rằng loại chuyện này thật sự không nói rõ được. Lúc Vi Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Thân thể giống như là bị mấy chiếc xe ngựa đồng thời nghiền ép một đêm, đau nhức không thôi. Nàng khẽ cử động, phát hiện bản thân nằm nhọại trên người một người, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiêu Đạt nhắm mắt lại tựa ở đầu giường. Bọn họ cứ duy trì tư thế như vậy suốt cả đêm. Vi Nhiễm quả thật không thể tin được. Nàng không dám động, sợ đánh thức hắn, nhưng lại sợ đè lên hắn cả đêm, hắn sẽ không thoải mái. Đang lúc không biết làm như thế nào, Tiêu Đạt nới lỏng vòng tay ông nàng ra, nàng rốt cục có thể từ trên người hắn leo xuống, ngồi bên cạnh hắn. Trong tay hắn còn cầm tấu chương, bên giường đặt một cái bàn nhỏ, phía trên bày đầy sổ gấp. Nàng mơ hồ nhớ lại đêm qua hình như hắn muốn đi, nàng không có để. Mặt nhất thời hơi đỏ lên, trong lòng lại giống như ngâm mật. Mặc kệ là quân sử hay là hoàng đế, hắn vẫn là nam nhân nàng yêu. Nàng đưa tay lấy sổ gấp trong tay hắn đi, muốn đỡ hắn nằm ở trên giường tử tế ngủ một giấc. Nàng nhớ rõ hôm nay là tuần hưu, một, không có thượng triều. Một tuần hưu, là một kỳ nghỉ của quan chức triều đình để họ có thể về nhà tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi cứ sau năm ngày. Nguồn, Baidu, Vi Nhiễm đỡ bả vai của Tiêu Đạt, định để hắn nằm ngang. Nhưng hắn thật sự rất nặng. Gần đây nhìn có vẻ gầy gò đi chút, nhưng nàng vẫn không xê dịch nổi, thế là hai người cùng nhau ngã xuống trên giường. Vi Nhiễm thở hổn hển hai cái, nhìn dung nhan anh tuấn của nam nhân gần trong gang tấc, nhìn không được vươn tay, đặt ở một bên mặt của hắn. Mặt mày của hắn anh tuấn, góc cạnh cương nghị, phần lớn thời gian cũng không phải là một người ôn hòa. Nhưng hắn lại dành tất cả ôn nhu cho nàng. Nàng nhắm mắt lại tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí, muốn hôn hắn. Nàng chạm lên khóe miệng của hắn, nói khẽ, cảm ơn chàng. Lại cảm thấy hôn trộm hắn có chút kỳ quái, nghĩ đến phải nhanh lui về. Không ngờ nam nhân ở trước mắt đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy ý cười, lập tức kéo nàng vào trong ngực, cảm ơn ta cái gì? Tiêu Đạt cười hỏi, chàng vờ ngủ. Trên người Vi Nhiễm còn chưa mặc đồ, giống như một con cá trắng trẻo thoát khỏi nước bay nhảy ở trong ngực hắn, ta vừa tỉnh. Nhớ tới hôm nay không tảo triều. Rất tốt, tiểu thái giám vốn cho rằng hai vị quý nhân đã tỉnh, đoán rằng Vi Nhiễm đêm qua không ăn gì sẽ hơi đói, vừa định để cho người tiến đến hầu hạ, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện âm thanh không đúng, vừa đỏ mặt ảo não đi ra ngoài. Lúc này sáng sớm, lại, tinh lực của hoàng thượng quả nhiên thật tốt, đêm qua, Dương Nguyệt trở về Hàm Chương Cung, hôm nay nâng váy mới tinh đi tới. Đến bên ngoài Tư Đức Điện, lại bị tiểu thái giám cản lại, nhìn nàng lắc đầu. Một canh giờ sau, Tiêu Đạt mới gọi người đi vào. Vi Nhiễm khoác quần áo lên người một cách qua loa, cầm lấy áo choàng của Tiêu Đạt từ trên khay, cẩn thận mặc vào cho hắn. Gương mặt của nàng đỏ âu, kiều mị giống như hoa hải đường, Tiêu Đạt cứ nhìn nàng chằm chằm, nàng biết vậy nên cũng không dám ngẩng đầu. Tiêu Đạt giơ cánh tay lên, khóe miệng mang theo một chút ý cười, dáng vẻ chỉnh chạc đàng hoàng. Xung quanh rất yên tĩnh, bọn cung nữ thái giám cũng không dám nhìn loạn. Nhưng vẫn có thể cảm giác được tâm tình hôm nay của hoàng đế hình như rất tốt. Vi Nhiễm giúp Tiêu Đạt buộc thắt lưng, chợt thấy có một chỗ nhăn, bèn tới gần thêm một chút, dùng bàn tay vuốt phẳng cho hắn. Nàng khẽ dựa gần, hương hoa tự nhiên mang trên người liền hòa tan mùi đàn hương cổ xưa trong Tư Đức Điện. Tiêu Đạt nhịn không được cúi đầu hôn lên tóc nàng một cái, Vi Nhiễm lại bị dọa đến lập tức nhảy ra, kinh hoảng nhìn xung quanh một chút. Nàng như chú nai con bị kinh sợ, khiến Tiêu Đạt ngược lại càng muốn cười hơn. Rõ ràng đã là lão phu lão thê, nàng lại giống như là đang yêu đương vụng trộm vậy. Vi Nhiễm cách hắn một tiếng, tiếp tục mặc áo choàng cho hắn. Ngay từ đầu, nàng đã lo lắng nhóm cung nhân sẽ có phê bình kín đáo hay không, nếu truyền đi thì phải làm sao bây giờ. Dù sao Tư Đức Điện theo lý mà nói là không thể giữ hậu phi ở qua đêm, hơn nữa nàng còn ngủ trên long sàng của hoàng đế, sáng sớm thức dậy lại cùng hoàng đế làm chút chuyện không thể nói, trực tiếp làm trễ nải thời gian hắn rời giường. Tiểu thái giám vừa mới nói đùa rằng, mấy tháng qua chưa từng thấy hoàng thượng thức dậy vào cái canh giờ này. Vi Nhiễm mang tâm trạng lo lắng mặc quần áo tử tế cho Tiêu Đạt xong, thối lui đến bên cạnh, cung kính nói ra, hoàng thượng, đã được rồi ạ. Tiêu Đạt đi qua, hôn lên gương mặt của nàng một cái, trẫm chờ nàng ở ngoài. Hắn ngược lại hoàn toàn không cố kỵ như vậy, cứ như không sợ nàng vác một cái tiếng xấu là mị hoặc quân chủ. Vi Nhiễm còn chưa lên tiếng, Tiêu Đạt đã dẫn cung nhân đi ra ngoài trước. Nàng vốn muốn về Hàm Chương cung tắm rửa thay quần áo, Tiêu Đạt nói đi đi về về quá phiền phức, cho nên bảo nàng trực tiếp tắm rửa ở chỗ này. Điều này hiển nhiên cũng không hợp quy củ, nhưng Tiêu Đạt khăng khăng, Vi Nhiễm cũng chỉ có thể tòng mệnh. Đợi nàng tắm rửa thay quần áo hoàn tất, bụng rỗng đã bắt đầu kêu gào ầm ĩ, cũng may đồ ăn đều đã bày xong. Tiêu Đạt đề xướng tiết kiệm, cho nên đồ ăn của hoàng đế cũng không quá phong phú, may mà đều là món nàng thích ăn. Nàng cũng không kén ăn, ngược lại là Tiêu Đạt thích ăn chút thịt cá, hôm nay ngược lại theo nàng ăn đồ thanh đạm, khẩu vị của Tiêu Đạt có vẻ rất tốt, ăn hai bát cháo. Lúc tiểu thái giám múc cháo cho Tiêu Đạt, to gan nói câu, có phải hôm nay nương nương ở chỗ này, cho nên khẩu vị của hoàng thượng đặc biệt tốt hay không ạ? Tiêu Đạt liền liếc mắt nhìn Vi Nhiễm một chút, mỹ nhân như ngọc, quả thật là sắc đẹp có thể ăn được. Vi Nhiễm lại xấu hổ ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc lên, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Chờ ăn sáng xong, Vi Nhiễm nghĩ tới Tiêu Đạt phải bắt đầu xử lý công việc, nàng đã làm trễ nải quá nhiều thời gian của hắn, vì thế muốn cáo lui. Tiêu Đạt bỗng nhiên đi đến phía trước địa đồ to lớn, vẫy vẫy tay, yêu yêu, tới đây. Vi Nhiễm ngoan ngoãn đi qua, nắm chặt tay của Tiêu Đạt, nghe thấy hắn nói, Bắc Hán phát binh Lộ Châu, trẫm quyết định ngự giá thân chinh. Tay Vi Nhiễm không khỏi nắm chặt, hắn đã là hoàng đế, vì sao còn muốn tự mình đi đánh trận? Chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Vẻ lo lắng của nàng đều viết hết lên mặt, Tiêu Đạt biết suy nghĩ của nàng, nói ra, Bắc Hán nhiều lần xâm chiếm Đại Chu ta, nhất định phải cho bọn họ biết tay một chút mới được. Sở dĩ trẫm quyết định ngự giá thân chinh, thứ nhất, bàn về kinh nghiệm giao chiếm với Khiết Đan, trẫm rất phong phú. Thứ hai, địa thế vùng đó, trẫm cũng rõ ràng nhất. Trẫm vừa kế vị, nhất định phải đánh thắng một trận, để người trong thiên hạ đều biết, trẫm không thua tiên đế. Hoàng đế trẻ tuổi huyết khí phương cương, trong hai mắt tràn đầy đấu chí. Một thân áo bào màu vàng này cũng không làm hắn trở nên sợ bóng sợ gió, mà trái lại chấp cho hắn một đôi cánh trên vai. Nếu hắn muốn bay lượn như đại bàng chao liền trên bầu trời rộng lớn thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Thần thiếp ủng hộ tất cả quyết định của hoàng thượng. Vi Nhiễm ôm cánh tay Tiêu Đạt nói, có câu nói này của nàng, Tiêu Đạt càng cảm thấy tự tin hơn, dắt nàng ra trước án, chỉ cái khay được phủ kín bằng lụa đỏ nói ra, nàng xốc lên nhìn xem thử. Vi Nhiễm theo lời xốc lên, bị mũ phượng hoa mỹ làm kinh sợ. Tiêu Đạt dùng hai tay nâng mũ phượng lên, đội ở trên đầu Vi Nhiễm, kích cỡ vừa vặn. Hắn cười nói ra, hôm trẫm hạ chỉ sắc phong, nàng hãy đội nó theo. Trẫm muốn để tất cả văn võ bá quan nhìn thấy, hoàng hậu của trẫm đẹp đến cỡ nào. Chu Tông Ngạn không biết vì chuyện gì mà thái hậu muốn triệu kiến ông, vội vàng tiến vào trường thu cung. Sai thị đang nhìn Tiêu Thần học đi, Tiêu Thần rất thân thiết với tổ mẫu. Mỗi khi đi được hai bước đều phải đắc ý nhìn về phía tổ mẫu bên này. Mỗi lúc như vậy, sai thị sẽ lộ ra nụ cười vui mừng. Mắt thấy hoàng trưởng tử cũng sắp được một tuổi rồi, nhìn thái độ của hoàng đế, cũng không có ý định nạp thêm phi tử khác, dòng dõi hoàng gia hiển nhiên đều phải dựa vào một mình Vi Nhiễm. Nhưng hai phu thê tình cảm tốt như vậy, sinh thêm mấy đứa nữa cũng không thành vấn đề. Chu Tông Ngạn hành lễ với sai thị từ trên giường ngồi dậy, ngụy quốc công tới. Thu Vân, chuyển cái ghế con tới cho Ngụy Quốc Công. Chu Tông Ngạn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng tử, biết đây là hài tử Vi Nhiễm và hoàng đế sinh ra, trên danh nghĩa cũng là ngoại tôn của ông. Nhưng ông chỉ cần nghĩ đến Vi Nhiễm thì sẽ nhớ tới nữ nhi ruột thịt ở Bắc Hán, cảm xúc đủ loại phức tạp. Lúc trước, Vi Nhiễm là lấy thân phận nữ nhi Ngụy Quốc Công gả vào Tiêu gia, nhưng nàng cũng cướp đi thứ vốn nên thuộc về Chu Gia Mẫn. Vốn dĩ Chu Gia Mẫn mới phải là hoàng hậu của Tiêu Đạt, nếu không có Vi Nhiễm thì làm sao đến mức lưu lạc tới tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng Chu Tông Ngạn cũng biết, Vi Nhiễm lần lượt bị Chu Gia Mẫn hãm hại, cuối cùng dưới tình huống Hán Ẩn Đế và Tiên Đế giằng co, còn nghĩ trăm phương ngàn kế báo tin cho đám người Chu Gia chạy khỏi kinh thành, Chu Gia là thiếu nàng một phần ân tình. Thế nhưng nhiều loại tình cảm này đang vào một chỗ, làm cho quan hệ bây giờ thành không gần không xa. Tiêu Thần tò mò nhìn Chu Tông Ngạn, cảm thấy nam nhân này thật lạ lẫm, lão đảo đi hai bước đến trước mặt Chu Tông Ngạn, quan sát ông. Sai thì nói, thần nhi, đây là ngoại tổ của con. Tiêu Thần còn chưa biết nói chuyện, bắt chước Sai thì phát ra hai âm tiết đơn giản, trong mắt tròn như quả bồ đào, tỏa ra ánh sáng rạng ngời, nhìn thẳng Chu Tông Ngạn. Nó thật sự quá đáng yêu, trắng trắng, mũm mĩm, lại thích cười. Nó giống như trời sinh đã có thể phân biệt được, phải cười với người nào. Chu Tông Ngạn nhìn thấy hài tử ngây thơ cười với mình, nhìn không được nghiêng người nói, thần muốn ông điện hạ một cái. Tiêu Thần liền ngoan ngoãn đưa tay để ông ôm, còn nắm lấy chòm râu màu xám trắng của ông chơi đùa, không hề sợ người lạ. Bệnh của phu nhân có đỡ chút nào không? Sai thì hỏi, Chu Tông Ngạn lắc đầu nói, vẫn không chịu gặp người, ngược lại nghe bà ấy nhắc đến tiểu hoàng tử, tiếc nuối không thể gặp mặt một lần. Sai thì thở dài nói ra, người đã già, tâm tư cũng đều đặt hết lên người con cháu, không dối gạt Ngụy Quốc Công, nếu không có đứa bé này, Ai Gia chỉ sợ cũng phải đi theo Tiên Đế rồi. Phu nhân muốn gặp mặt một lần thì có gì khó, đều có thể tiến cung mà, Ai Gia cũng có người trò chuyện. Ngươi cũng biết, Hoàng thượng chỉ có một đứa bé là nó, ngày thường cực kỳ sủng ái, đứa nhỏ này tương lai tám thành sẽ được lập làm thái tử, có thể Ngụy Quốc Công phải giúp nó một chút. Tiểu điện hạ ngày thường thông minh cơ linh như vậy, sau khi lớn lên chắc chắn là tuấn tú tài giỏi. Thần tất nhiên hết sức phụ tá. Chu Tông Ngạn cầm bàn tay nhỏ của hài tử, nhìn thấy vòng chân vàng ròng mình tặng đang mang trên mắt cá nhân nhỏ bé của Tiêu Thần, ánh mắt ngừng một lát, Sai thì vội vàng nói, đó là Vi Nhiễm đeo cho nó. Nói là tâm ý của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, hài tử đeo vào có thể tích phúc. Chu Tông Ngạn không nói gì, Sai thì tiếp tục nói ra, Vi Nhiễm mặc dù không phải con ruột của ngươi, nhưng khi đó cũng là từ Ngụy Quốc Công phủ ngươi gả vào Tiêu gia. Nàng xem ngươi và phu nhân là cha mẹ, các ngươi nói thế nào cũng xem như người nhà mẹ đẻ của nàng. Thần nhi muốn làm thái tử, ngoại trừ phải được ngoại tổ phụ là ngươi hết sức ủng hộ, cũng phải lấy ra cái xuất thân mới được. Từ xưa đều là lập trưởng lập đích, thân phận của Vi Nhiễm sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ Ngụy Quốc Công không giúp nữ nhi nhà mình, còn muốn cho ngoại nhân cơ hội lợi dụng? Đến lúc đó thân phận của đứa bé này, coi như đã vi diệu rồi, Thái hậu nói rất có lý. Ánh mắt Chu Tông Ngạn nhìn qua Tiêu Thần khá nặng nề, nói, buổi tảo triều ngày mai, thần sẽ đưa ra chuyện lập hậu. Sai thì cười cười, nếu có Ngụy Quốc Công ủng hộ, Ai Gia cũng yên lòng. Ai Gia thay hai mẫu tử bọn họ cảm ơn ngươi trước. Tiêu Thần cũng mỉm cười với Chu Tông Ngạn, hai cánh tay khoanh lại, giống như bái ông một cái. Ánh mắt của Chu Tông Ngạn càng trở nên nhu hòa, cúi đầu đờ nờ dê gương mặt non mềm của nó. Không có người nào lại không thích đứa bé này. Ngày thứ hai tảo triều, Chu Tông Ngạn quả nhiên đưa ra chuyện lập hậu, thoạt đầu triều thần còn có phê bình kín đáo và âm thanh phản đối, dù sao lấy xuất thân của Vi Nhiễm, làm hoàng hậu thực sự khó mà phục chúng. Chu Tông Ngạn liền nói với triều thần, Vi thì vốn sinh ra ở Ngụy Quốc Công phủ của ta, là nữ nhi của ta, chư vị nói thân phận của nàng không cao, chẳng lẽ là chê bậu cửa Ngụy Quốc Công phủ ta không cao sao? Huống hồ nàng vì hoàng thượng sinh hạ hoàng trưởng tử, còn có ai có thể có công lao lớn hơn nàng? Nàng vốn là Tấn Vương Phi, lại sinh ra con nối giỏi, hiền lương thục đức, vì sao không thể lập làm hoàng hậu? Chư vị nếu không nói ra được lý do có thể làm ta tin phục thì hôm nay mời hoàng thượng hạ chỉ lập hậu. Tống Diên Ác cũng ra khỏi hàng nói ra, lập hậu vốn là lập người có phẩm đức đoan chính hiền thục. Còn có hoàng trưởng tử ở đây, lập Vi thị làm hậu, không tính là vượt quy chế. Lẽ ra Tống Diên Ác không cần khuất cái vũng nước đờ xê này, thế nhưng nữ tế tương lai nhờ vả nữ nhi, nói Vi Nhiễm có ơn với nữ tế tương lai, xin ông giúp đỡ một tay. Tống Diên Ác nghĩ đến cũng đúng là như thế, huống chi nhân phẩm tướng mạo của Vi Nhiễm quả thực cũng không tìm ra được khuyết điểm nào, còn giúp ông tìm được một người nữ tế tốt, ông giúp một tay cũng không có gì. Lập tức lại có mấy đại thần khác phụ họa, âm thanh phản đối liền nhỏ dần. Tất cả mọi người biết Vi Nhiễm vốn được ghi chép dưới danh nghĩa nữ nhi của Chu Tông Ngạn, thế nhưng thấy bọn họ gần như không còn qua lại, tưởng rằng Chu Tông Ngạn sẽ không cho nàng chỗ dựa. Chu gia thế nhưng là trải qua mấy đời quý tộc, ngay cả nữ nhi đã trở thành hoàng hậu Bắc Hán, đối nghịch với Đại Chu, vậy mà Chu gia cũng có thể thịnh sủng không suy, đủ thấy căn cơ thâm hậu. Hiện giờ Chu Tông Ngạn và Tống Diên Ác đều đứng dậy, ai còn phản đối chính là đối nghịch với hai người họ. Tiêu Đạt nhìn thấy không ai phản đối nữa, liền thuận Lý Thành Chương hạ chỉ ý, chính thức sắc phong Vi Nhiễm làm hậu, ban thưởng ở Từ Nguyên Cung. Hoàng đế ngự giá thân chinh là một chuyện không nhỏ, ngoài trừ điểm tướng điểm binh, còn phải chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu, lập ra phương án tác chiến, mà liên quân Bắc Hán và Khiết Đan đã đánh tới Lộ Châu báo nguy. Hoàng đế vừa chuẩn bị chiến đấu, vừa an bài quốc sự, thường hay thâu đêm suốt sáng. Vi Nhiễm lại liên tiếp mấy ngày không được gặp mặt hoàng đế, nhưng hiện giờ nàng đã là hoàng hậu, chủ trì mọi việc trong cung, bản thân cũng bận rộn đến tối mày tối mặt. Đến một ngày trước khi xuất chinh, ban đầu đã nói đế hậu cùng nhau đi bồi thái hậu dùng bữa, nhưng mắt thấy đã qua thời gian dùng ngọ thiện mà hoàng đế còn chưa đến Từ Nguyên Cung theo lời hẹn. Vi Nhiễm ông tiêu thần, lần thứ ba dục cung nhân đi Tư Đức Điện bên kia tìm hiểu tin tức. Cung nhân trở về bẩm báo hoàng đế còn đang nghị sự, không có chút ý tứ nào muốn tới. Vi Nhiễm hít vào một hơi, ông tiêu thần trực tiếp bước ra Từ Nguyên Cung. Từ Nguyên Cung cách Tư Đức Điện cũng không tính là xa, chỉ có điều tiêu thần ăn nhiều nên cơ thể rất bụ bẫm, thân thể mảnh mai của Vi Nhiễm ông nó thực sự rất vất vả. Đến thềm đá trước điện, chỉ có thể giao nó cho vương thị ở phía sau ông. Vi Nhiễm ổn định hơi thở, xách váy đi lên, cung nhân đều nối gót sau lưng nàng tạo thành một đội ngũ dài ngoằn ngoèo. Tỏa ra vẻ uy nghi của quốc mẫu. Đến trước Tư Đức Điện, cung nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ, đứng hết lên đi. Vi Nhiễm giơ tay lên một cái, nghĩ đến Tiêu Đạt đã từng nói, nàng đi vào không cần thông báo, bèn muốn dùng đặc quyền một lần, trực tiếp bước vào Tư Đức Điện. Tiêu Đạt đứng ở phía trước địa đồ to lớn, bọn người Lý Diên Tư, Ngụy Tự, Chương Đức Uy, Triệu Cửu Trọng, Lý Trọng tiến theo thứ tự ở dưới tay của hắn, đứng lưng quay về phía cửa. Tiêu Đạt nhìn thấy Vi Nhiễm đầu tiên, nở nụ cười, tại sao nàng cũng tới? Lúc này, bọn người Lý Diên Tư mới vội vàng quay đầu, hành lễ nói, bái kiến hoàng hậu nương nương, các vị đại nhân không cần đa lễ. Vi Nhiễm nhìn thấy người của Nghiệp Đô ngày xưa đã cảm thấy hết sức thân thiết, bây giờ bọn họ đều là phụ tá đắc lực của hoàng đế, để trụ một trong triều. Nàng đi đến bên cạnh hoàng đế, kéo cánh tay của hắn, ôn nhu nói, hoàng thượng. Cho dù bản thân ngài không đói bụng thì ngài cũng phải cân nhắc xem mấy vị tướng quân và các đại nhân có đói bụng không. Huống hồ mẫu hậu còn ở Trường Thu Cung chờ ngài đó. Một, đế trụ, tên núi, ở Hà Nam, Trung Quốc. Tiêu Đạt quay đầu lại hỏi nói, giờ gì rồi? Tiểu Thái giám trả lời, hoàng thượng, đã sớm qua giờ Mùi rồi ạ. Bọn người Lý Diên Tư đã sớm đói bụng, tiếc rằng hoàng đế đang nói hăng say, bọn họ ai cũng không dám nhắc tới. Mấy người võ tướng thì vẫn còn tốt. Thế nhưng Lý Diên Tư là một thư sinh yếu đuối, từ giờ mão lên đã tiến cung, cho tới bây giờ, đã sớm đói đến hai mắt nổ đom đóm, là trẫm sơ sót, mỗi người đều trở về chuẩn bị đi. Lý Diên Tư ở lại trấn giữ kinh thành, người còn lại ngày mai đúng giờ xuất phát, rõ. Đám người lên tiếng, hành lễ với đế hậu, một đường từ Tư Đức Điện lui ra ngoài, lúc Triệu Cửu Trọng bước ra cửa điện, nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ tử rút vào bên người hoàng đế. Cao quý mỹ lệ, nét mặt tươi cười như hoa. Một thân thường phục của hoàng hậu kia mặc ở trên người nàng, ung dung hoa quý, không có y phục và trang sức nào phù hợp hơn. Hắn quay đầu trở lại, thở dài một hơi, không thể nhớ về nàng nữa, nhớ nữa chính là đi quá giới hạn. Rõ ràng Tống Oánh cũng là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa tính tình ôn hòa hiền hậu thiện lương, nhưng hắn chỉ luôn nhớ tới Vi Nhiễm. Trên đường đi đến cửa cung, Lý Trọng tiến rơi ở phía sau một chút. Đi đến bên người Triệu Cửu Trọng, Nguyên Lang, lát nữa ngươi giúp ta trông chừng chút, ta phải đi ra ngoài một chuyến, đi đâu? Triệu Cửu Trọng hỏi, Lý Trọng Tiến có chút ngượng ngùng, ta phải đi cáo biệt Cẩm Nhi. Ngươi biết chuyến đi này đánh nhau không mất mấy tháng thì không về được, sao, ngươi không cần đi nói với Tống Tiểu Thư một tiếng à? Hồi trước đại tang của tiên đế, tất cả việc vui trong kinh đều dừng hết lại, cho nên hai cặp đôi này vẫn chưa thành thân. Triệu Cửu Trọng lắc đầu, ta không đi. Ngươi đi sớm về sớm, được. Tạ huynh đệ. Lý Trọng tiến tới trước mặt bọn người Lý Diên Tư nói một tiếng, một đường chạy bước nhỏ, đã đi xa. Ngụy Tự vừa được đánh trận nên rất hưng phấn, lôi kéo Lý Diên Tư nói không xong. Chương Đức Huy quay đầu nhìn Triệu Cửu Trọng một chút, thấy hắn dường như nhìn qua nơi nào đó thất thần, liền nhìn theo ánh mắt của hắn. Nơi xa, hoàng đế một tay ôm hoàng tử từ trên thềm đá đi xuống, một bàn tay khác còn dắt hoàng hậu. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hoàng đế giơ tiểu hoàng tử lên cao cao, tiểu hoàng tử đạp đạp hai cái chân ngắn ngủn, cười rất thoải mái, so với hoàng đế uy vũ cao lớn, hoàng tử còn yếu đuối như vậy, lại giống như một vì sao từ từ bay lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bầu trời kinh thành thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Tiêu Đạt đặt Tiêu Thần ngồi trên vai, Vi Nhiễm vội vàng ngăn cản, "Hoàng thượng, việc này không hợp quy củ. Ngài sẽ làm hư nó mất, sợ cái gì?" Trẫm nói có thể là có thể. Nói xong nhìn về phía Tiêu Thần ngồi trên vai, "Thần nhi, phụ hoàng ông con có thích hay không?" Tiêu Thần đương nhiên vui vẻ. Nó thích nhất được phụ thân ông nó, phụ thân cao lớn, ngồi ở trên vai của hắn, có thể thấy rất xa, ngay cả mẫu thân cũng trở nên thấp. Nó hưng phấn khoa tay múa chân, không có chút sợ hãi nào. Vi Nhiễm thấy khuyên không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau hai cha con, nghe Tiêu Đạt và nhi tử nói chuyện, cũng mặc kệ nhi tử có thể nghe hiểu hay không. Bộ dáng của bọn họ, thật giống như phụ tử nhà dân chúng bình thường, không hề giống gia đình đế vương một chút nào cả. Trong nội tâm nàng cũng không biết là vui mừng nhiều hơn, hay là mất mát nhiều hơn. Một đường đến trường thu cung, Tiêu Đạt mới thả Tiêu Thần xuống. Tiêu Thần đã có thể chập chững đi đường được rồi, mơ hồ gọi, "Chủ, chủ." Sai thị vội vàng đi tới, xoay người bế tôn tử lên, "Thần nhi là muốn gọi tổ mẫu à?" Tiêu Thần cười, nước miếng lập tức nhiễu xuống trên vạt áo. Nó đang mọc răng, nước miếng rất nhiều, hé miệng ra là có thể nhìn thấy được bên trong có hàng vỏ sò vừa mới nhô lên. Trên bàn thức ăn phong phú, trước chủ tọa bày một bát mì bình an, sai thị đưa đũa cho Tiêu Đạt, ai gia vốn định ngày mai nấu cho hoàng thượng ăn nữa. Nhưng lại sợ hoàng thượng trước khi xuất chinh không tiện đến trường thu cung, cho nên hôm nay hãy ăn bát mì này đi. Tiêu Đạt yên lặng ngồi xuống, cúi đầu ăn mì, hai ba đũa đã ăn sạch cả bát mì. Mì mẫu hậu làm, vẫn là hương vị lúc trước. Nhi tử ăn vào cảm thấy an lòng, Tiêu Thần nhìn phụ thân ăn thật ngon, con mắt nhìn chằm chằm, nước bọt càng chảy nhiều hơn, bất mãn kêu hai tiếng. Vi Nhiễm cầm khăn lau cho nó, cười nói, chú mèo ham ăn. Ngay cả mì bình an tổ mẫu nấu cho phụ hoàng con cũng muốn dành. Sai thị hiền từ nhìn về phía Tiêu Thần, chờ về sau này thần nhi trưởng thành, lúc phải xuất chinh, tổ mẫu cũng sẽ nấu cho con. Nghĩ một chút, bà lại lắc đầu nói, không, chờ thần nhi trưởng thành, thiên hạ này đã thái bình, cũng không còn phải đánh trận nữa. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Đạt và Vi Nhiễm lại bồi Sai thị hàn huyên đến trưa. Thật hiếm khi ba đời bà cháu có cơ hội ở bên nhau trong một căn phòng như vậy, hơn nữa ngày mai Tiêu Đạt sẽ phải đi. Cảm thấy thời gian có thể làm bạn lão tiểu thực sự quá ít, hôm nay hắn mới phát hiện, hai bên tóc mai của Sai thị lại bạc trắng nhiều hơn. Hắn có loại cảm giác, tiên đế qua đời, đối với mẫu hậu mà nói là một sự đả kích không nhỏ. Dù sao hai phu thê đồng hội đồng thuyền hơn 10 năm, đều là người thân thiết nhân của nhau, làm sao có thể dễ dàng buông xuống. Hắn lại nhìn về phía thê tử ngồi ở đối diện, nàng đang cười, khuôn mặt như tuyết trắng, gầy gò nho nhỏ, nuôi thế nào cũng không béo. Trong lòng của hắn nhớ lại lúc Cố Thận Chi rời đi, lo sợ bất an. Rốt cuộc không biết Yêu Yêu có giống như mẫu thân của nàng hay không, vì sao đã lâu rồi không nhận được tin tức của Cố Thận Chi. Nếu như ngay cả Cố Thận Chi cũng không tìm được biện pháp phá giải, vậy Yêu Yêu của hắn. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, từ trường thu cung đi ra, sắc trời đã tối. Tiêu Thần mệt mỏi nằm trong ngực Vương Thị ngủ gật, Vi Nhiễm để Vương Thị ôm nó trở về trước. Nàng biết Tiêu Đạt còn có chuyện phải làm, mặc dù trong lòng mọi phần không nỡ, nhưng vẫn nói ra, thần thiếp về cung trước, ngày mai hoàng thượng xuất chinh, cần phải cẩn thận một chút. Thần thiếp đợi ngài đắc thắng trở về, trước mắt bao người, nàng không dám hôn hắn, chỉ có thể nhìn thật sâu vào mắt hắn một lúc. Tiêu Đạt lôi kéo tay của nàng, nhẹ nhàng đưa đến trong ngực, cúi đầu nói bên tai nàng, tối nay hoàng hậu ngủ lại Tư Đức Điện được không? Vi Nhiễm nghe vậy bên tai đỏ lên, còn chưa nói chuyện. Người đã bị Tiêu Đạt mang về Tư Đức Điện bên kia. Nhóm cung nhân không dám thắp nến trong điện quá sáng, động tác cũng đều hết sức cẩn thận từng ly từng tí một. Phía sau màn trướng tung bay, trên long sàn rộng lớn, hai cái thân thể gắt gao quấn ở cùng một chỗ, mồ hôi rơi như mưa. Sau một lần, Tiêu Đạt ôm Vi Nhiễm ngồi ở trên người, hai người mặt dán mặt. Vi Nhiễm tựa ở trên vai Tiêu Đạt, thanh âm vỡ vụn, phu quân, tối nay, chàng đừng quá mệt mỏi. Đáng tiếc người bị đâm đến ngay cả lời cũng không thể nói hết, hắn đi vào quá sâu, nàng nuốt lấy có chút khó khăn, tiếng vang từ chỗ kia cũng làm người ta cảm thấy đôi phần khó xử, còn có khí lực nói chuyện, hả? Tiêu Đạt chặn miệng nhỏ của nàng lại, cả người bọc lấy nàng, hắn hy vọng rất nhiều, nàng có thể sinh thêm cho hắn một nữ hài nhi xinh đẹp giống như nàng, hắn nhất định sẽ xem tiểu công chúa của hắn như ngọc trai như bảo vật, thế nhưng hắn không dám để cho nàng liều mình mạo hiểm như vậy. dòng máu chảy trên người nàng giống như là một cái chú thuật khó giải, chẳng biết lúc nào sẽ uy hiếp đến tính mạng của nàng. Tiêu Đạt ôm nàng, ra sức đòi hỏi, rốt cục phóng thích ra ngoài. Nhưng hắn còn ở trong cơ thể của nàng, tự hồ không có ý định ngừng hành quân. Vi Nhiễm uốn éo người, thở gấp nói, chàng. Đừng có tới nữa, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, yêu yêu, ta còn muốn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp, chuyến đi này, mấy tháng không gặp. Nàng bỏ được ta sao, ta không nỡ bỏ chàng. Ta rất muốn chàng đừng đi, thế nhưng ta không thể nói ra được. Ta biết chàng nhất định phải đi, Vi Nhiễm ôm lấy gương mặt của hắn, bỗng nhiên nói, phu quân, lần này ta không ăn thuốc nữa, ta sinh thêm cho chàng một đứa bé nữa. Có được hay không? Trái tim của Tiêu Đạt lập tức nắm chặt, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, không thể. Tuyệt đối không thể, thế nhưng mà, chàng rõ ràng từng nói muốn một nữ hài tử. Nếu chỉ có một đứa bé, cả đời này của chàng sẽ không tiếc nuối sao? Vi Nhiễm ở trong lòng yên lặng nói, không có thế nhưng mà. Tiêu Đạt ôm nàng thật chặt, ta chỉ cần nàng. Không thể mạo hiểm, nghe thấy chưa? Vi Nhiễm cụp mắt không nói lời nào, Tiêu Đạt liền nâng cằm của nàng lên. Cường ngạnh nói, đáp ứng trẫm. Đây là thánh chỉ, Vi Nhiễm lúc này mới khẽ gật đầu, chủ động hôn hắn. Tiêu Đạt một lần nữa đặt nàng ở dưới thân, hôn từ đầu đến chân. Đến cuối cùng Vi Nhiễm cũng nhận rõ trên người mình rốt cuộc là mồ hôi nhiều hay là nước bọt nhiều, chỉ cảm thấy hai cái đùi đã không giống của mình. Lần này, nàng nhiệt tình đáp lại hắn, tuyệt đối không ít hơn hắn. Lúc đêm khuya vắng người, Tiêu Đạt ôm người trong ngực, khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng. Dù biết rõ mạo hiểm, nàng cũng sẽ đi nếm thử, tối nay đã nói ra, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chuyến này hắn đi mấy tháng, không cách nào thời thời khắc khắc đều trông chừng nàng được, hắn nắm chặt cánh tay, thậm chí có loại xúc động muốn mang nàng đi theo. Tiêu Đạt cứ như vậy mở to mắt mãi cho đến giờ dần mới đứng dậy, tiểu thái giám ở bên ngoài màn nhẹ nhàng kêu một tiếng, sợ hoàng đế còn chưa tỉnh. Tiêu Đạt rút cánh tay từ dưới người Vi Nhiễm ra, giúp nàng đắp kín mền. Lẳng lặng nhìn gương mặt của nàng một lát, ở bên tai nàng nói ra, yêu yêu, nàng nhớ kỹ, ta không thể không có nàng. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại, Tiêu Đạt nói xong, hôn trán của nàng một cái rồi đứng dậy đi ra, Vi Nhiễm chậm rãi mở to mắt, cắn môi. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, mình cũng không có ngủ, bên ngoài màn vang lên âm thanh sột sột soạt soạt, chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng cửa điện mở ra đóng lại, hoàng đế đã xuất chinh rồi. Trấn giữ Lộ Châu chính là nghĩa vũ tiết độ sứ, Tôn Hữu Hành, kinh nghiệm tác chiến của Tôn Hữu Hành phong phú nên Lộ Châu còn có thể chống đỡ một hồi, Tiêu Đạt đã phái một bộ viện quân qua đó tiếp viện, bản thân thì xuất quân tiến về Trạch Châu. Vị trí địa lý của Trạch Châu rất quan trọng, ngộ nhỡ Lộ Châu có sơ suất, Trạch Châu chính là bức bình phong sau cùng của kinh thành, Tiêu Đạt lại hạ lệnh, Trương Vĩnh Đức xuất quân, tấn công về hướng Tây cảnh Bắc Hán, Lý Trọng Tiến lãnh binh tiến công Đông cảnh Bắc Hán. Hắn vốn chỉ muốn, cứ như vậy là đã có thể làm dịu áp lực của Lộ Châu, chí ít làm cho hậu viện của Lưu Mân rơi trong biển lửa, nhưng Lưu Mân lại giở trò quỷ, mặt ngoài làm ra vẻ muốn đánh Lộ Châu, nhưng lại trực tiếp vòng qua Lộ Châu đã chuẩn bị chu đáo, một mạch xuôi nam, hai bên gần như là đồng thời tới Trạch Châu. Mà khi trong thành trì Trạch Châu dựng lên cờ xí nền đen hoa văn rồng màu vàng, Lưu Mân mới biết được Tiêu Đạt cũng ngự giá thân chinh, Lưu Mân không hề để tên hậu bối là Tiêu Đạt này vào mắt. Giống như hoàng đế, đều là ngự giá thân chinh, quân kỷ và sức chiến đấu của quân Hán cũng không tính là chênh lệch, nhân số lại gấp mấy lần số binh lực đã bị phân tán của Tiêu Đạt, ông ta tự nhận có cơ sở để đánh một trận với Tiêu Đạt, được làm vua thua làm giặc, tại đây làm luôn một lần. Ngày thứ hai, liên quân Hán Liêu phát động tiến công trước tiên, chu quân ra khỏi thành, hai bên tự mình triển khai quân bày trận, gió đông bắc thổi mãnh liệt trên vùng đất hoang dã, trong gió xen lẫn cát đá, đập vào mặt quân chu. Rất nhiều binh sĩ đã đưa tay ngăn cản đất cát, mắt không thể nhìn xa. Trời đất bị bão cát bao phủ che chắn, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tro bụi mờ mịt. Tiêu Đạt đứng ở trên tường thành dõi mắt trông về phía xa, khuôn mặt nghiêm trọng. Hắn đến Trạch Châu từ sớm, sắp xếp viện quân phải tới chậm một chút. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không đối đầu với chủ lực của Lưu Mân như vậy, không nghĩ tới Lưu Mân vậy mà bỏ qua Lộ Châu, đi thẳng tới nơi này. Đối phương có liên quân của Khiết Đan, nhân số lại hơn xa phe mình. Một trận chiến này đối với Chu quân rất bất lợi, Ngụy Tự và Chương Đức Uy đều đã ra khỏi thành, chỉ có Triệu Cửu Trọng ở lại bên người Tiêu Đạt, bảo hộ bên người. Triệu Cửu Trọng biết đây là thời điểm lấy được tín nhiệm của hoàng đế một lần nữa, hắn lo lắng nói với hoàng đế, hoàng thượng, Nhân số của quân ta mặc dù không bằng quân địch, nhưng nếu như đơn độc tác chiến với quân Bắc Hán, chưa chắc không có phần thắng. Ý của ngươi là? Tiêu Đạt mơ hồ đoán được ý tứ của Triệu Cửu Trọng. Lúc ấy Đại Chu vừa lập, Mạc tướng đã theo Ngụy quốc công giao thủ với liên quân Bắc Hán một lần rồi. Lần này đại tướng Khiết Đan phái ra vẫn là Gia Luật Lộc, người này có một tật xấu, đặc biệt tham sống sợ chết, không chịu được một chút nguy hiểm. Mạc tướng suy đoán, hắn chắc sẽ để quân Hán đi đầu tiến công, nếu chúng ta có thể toàn lực chiến thắng quân Hán, Gia Luật Lộc có thể sẽ trực tiếp triệt binh, thì chúng ta đã có thể đắc thắng. Tiêu Đạt nhìn Triệu Cửu Trọng, trịnh trọng nói ra, trận chiến ngày hôm nay rất là quan trọng, sinh tử của trẫm, tồn vong của Đại Chu, tất cả đều ở đây, ngươi, có chắc chắn hay không? Triệu Cửu Trọng quỳ xuống nói, Mạc tướng biết, còn xin Hoàng thượng tin tưởng Mạc tướng. Nơi xa vang lên tiếng kèn phát binh, ô ô âm dài vang vọng trên vùng đất hoang vu. Truyền tin binh chạy lên thành lâu, nói với Tiêu Đạt, Hoàng thượng, quân địch đã hành động, nhưng chỉ có một bộ phận hành động, quân đội Khiết Đan giống như không nhúc nhích. Hai vị tướng quân xin chỉ thị đánh như thế nào ạ? Tiêu Đạt suy nghĩ một lát, rút kiếm bên hông ra, nói với Triệu Cửu Trọng, tốt, trẫm liền tin ngươi một lần. Chu quân không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà tự xuống thành, gia nhập cùng với bọn họ, lập tức sĩ khí đại chấn. Cũng không biết vì sao, ông trời bỗng nhiên thay đổi hướng gió, lúc đầu Chu quân ở cuối chiều gió, thoáng cái đã ở đầu hướng gió. Tiêu Đạt và Triệu Cửu Trọng dẫn theo trung quân, Ngụy Tự dẫn theo tả quân, Chương Đức Uy dẫn theo hữu quân, cùng nhau đánh về phía quân đội Bắc Hán. Lưu Mân vốn cho rằng hôm nay ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp ông ta, gió thổi hướng đông bắc, thế nhưng không nghĩ tới hướng gió lập tức đảo ngược, bọn họ bên này bị gió cát đất đá thổi đến ngay cả mắt cũng không mở ra được. Mắt thấy Chu quân đã đánh tới, Liêu quân đang nhìn ở đằng sau, không tiến không lùi. Nếu quân Hán rút quân, Liêu quân thật vất vả thuyết phục được tất nhiên giống như lần trước, bỏ của chạy lấy người. Lưu Mân đã không có kiên nhẫn tái phát động chiến tranh xuôi nam lần nữa. Ông ta đã già, biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, bởi vậy biết rõ không ổn, nhưng vẫn cố chấp hạ lệnh tiến quân. Lần này, Gia Luật Lộc lại bị Hoàng đế Liêu quốc phái tới liên thủ cùng Bắc Hán, cả bụng bực tức. Hắn không muốn chia công với Lưu Mân, càng không muốn giúp Lưu Mân, chỉ lo ở trong trướng ngủ ngon. Bỗng nhiên, một tên Liêu binh chạy vào trong lều vải, nói với Gia Luật Lộc, tướng quân, mau chóng xuất binh đi. Gia Luật Lộc trở mình, không kiên nhẫn nói ra, xuất cái gì binh? Lưu Mân không phải đang đánh à? Hoàng đế Bắc Hán hình như đánh không lại, phái người đi cầu viện binh. Binh sĩ mang vẻ mặt đau khổ nói, cái gì? Gia Luật Lộc một chút ngồi dậy, lên tiếng mắng, binh của Lưu Mân không phải nhiều hơn Chu quân sao? Ta vừa sai thám tử nghe ngóng, viện binh Chu quân còn chưa tới, binh sĩ cũng không biết nói thế nào, chỉ nói, tướng quân đi ra xem một chút là biết ngay. Gia Luật Lộc xuống giường, một tay vén rèm lên đi ra ngoài. Hắn leo lên chỗ đài cao bằng gỗ của lính gác, nhìn về chiến trường xa xa, hai bên giằng co, nhưng Chu binh rõ ràng chiếm ưu thế. Quân Hán bị khống chế ở trong vòng vây của Chu binh, đang thu nhỏ từng chút, Gia Luật Lộc quá sợ hãi. Hắn đã từng nghe nói Tiêu Đạt rất biết đánh trận, nhưng quân Hán nhân số nhiều hơn Chu quân không ít, hắn vốn tưởng rằng quân Hán nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới thế mà bị Chu quân đánh tới tình trạng như vậy. Cái tên vô dụng Lưu Mân này. Chu quân thu thập quân Hán, quay đầu sẽ muốn đến đánh bọn họ đi. Trước khi hắn ra đây, thế nhưng là đã hứa với hoàng đế sẽ lập được quân trạng. Nhiều nhân mã như vậy, phải cố hết sức mang hết toàn bộ về, không thể sai sót. Suy nghĩ sơ qua một chút, Gia Luật Lộc đã quên ước định với Lưu Mân, vội vàng hạ lệnh rút quân. Bên kia Lưu Mân bị Chu quân vây đánh, một lòng chờ đợi Gia Luật Lộc tới cứu. Thế nhưng hậu phương chậm chạp không có động tĩnh, ông ta thật vất vả mang theo tàn binh bại dũng phá vòng vây trở về, lại nghe thủ hạ nói, Gia Luật Lộc đã sớm dẫn theo Liêu quân chạy trốn. Lưu Mân tức giận, ngửa mặt lên trời hét to ba tiếng, không cam tâm cứ trở về như vậy, quyết định liều chết chiến đấu đến cùng với Tiêu Đạt. Vừa rồi mặc dù là Chu quân chiếm cứ ưu thế, nhưng Chu quân thương vong cũng không nhỏ, quân Hán vẫn có thể đánh một trận. Địa thế Tấn Dương thành vốn là dễ thủ khó công. Trấn giữ Tấn Dương chính là đại tướng Dương Tín. Dương Tín thủ Tấn Dương thành kiên cố như thành đồng, Trương Vĩnh Đức và Lý Trọng Tiến cũng không dùng thủ đoạn cứng rắn. Bọn họ phụng mệnh của Tiêu Đạt, lấy phô trương thanh thế làm chủ, cũng không phải là muốn đánh xuống Tấn Dương thành thật. Chu quân ở ngoài thành dựng trại đóng quân, Bắc Hán giờ phút này trong nước trống rỗng, cuối cùng một nhánh quân đội có thực lực ở trong Tấn Dương chống cự, còn lại thì đi theo Lưu Mân xuất chinh, không viện binh nào có thể đến trợ giúp Tấn Dương. Trong Tấn Dương cung, ánh tà dương đỏ quạt như máu, Chu Gia Mẫn sinh một nam hài nhi, vừa mới ra tháng cử, nghe nói Chu Quân đã hãm thành thì chau mày. Nàng ta nhiều lần khuyên can Lưu Mân, giờ phút này còn không phải thời cơ tốt để tiến công Đại Chu, thế nhưng Lưu Mân thích việc lớn hám công to, nhất định nói Tiêu Nghị vừa mới chết, Tiêu Đạt còn chưa ngồi vững vàng trên Long ỷ, chính là cơ hội tốt xuôi nam. Nếu như Tiêu Đạt dễ dàng bị đánh bại như vậy thì nàng ta làm sao phải đến nỗi bỏ bao công sức, ngăn cản hắn đăng cơ. Nàng ta tựa ở đầu giường, ngẫm lại người bán hàng trong năm đó mình chẳng thèm ngó tới, vậy mà giờ đã trở thành hoàng đế Đại Chu, trong lòng vô cùng hối hận. Hoàng hậu Đại Chu vốn dĩ phải là nàng ta. Lời tiên đoán của tên phương sĩ kia quả nhiên không có sai, rốt cuộc là sai ở chỗ nào đây? Sai là nàng ta vi nhiễm nửa đường nhảy ra hay là sai ở chỗ Tiêu Đạt đã thay lòng? Nàng ta nhìn hài tử trong nôi, hận ý lan tràn ở trong đáy mắt, Lưu Mân chỉ lo cho bản thân, căn bản không quan tâm Thái Nguyên bây giờ bị Chu Quân vây quanh, tràn ngập nguy hiểm. Một nam nhân ngay cả mình thê nhi cũng không bảo vệ được, cho dù là hoàng đế thì có thể như thế nào? Quả thật hèn nhát mà. Một cung nữ vội vàng hấp tấp chạy vào, nói với Chu Gia Mẫn, hoàng hậu, không xong rồi, phía trước truyền đến tin tức, quân ta bị hoàng đế Đại Chu đánh bại, quân lính tan rã. Hoàng thượng sống chết không rõ, đồ vật trong tay Chu Gia Mẫn lập tức rớt xuống đất, đứng lên, tại sao có thể như vậy? Không phải 10 vạn binh lực sao, đánh được một nửa, người khiết đan đã bỏ chạy. Cung nữ dậm chân nói, Chu Gia Mẫn lảo đảo hai bước, suýt nữa không có đứng vững. Cung nữ vội vàng đỡ lấy nàng ta, nói ra, Dương tướng quân muốn chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo ngài và tiểu hoàng tử rút lui khỏi Tấn Dương trước, hắn sẽ đến cùng ngài tụ hợp. Chu Gia Mẫn mờ mịt bị cung nữ lôi kéo, bỗng nhiên lắc đầu nói, không, ta không đi. Rút lui khỏi Tấn Dương rồi có thể đi nơi nào? Nàng ta đường đường là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ phải bị Chu Quân đuổi đến chạy trốn bốn phía? Hơn nữa Tấn Dương thành có Dương Tính bảo vệ, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Lưu Mân ở phía trước xảy ra chuyện, nàng ta có thể lập tức mang theo con thơ đăng cơ. Đúng, ngay tại lúc này, Chu Gia Mẫn còn mơ mộng đẹp làm thái hậu. Thế nhưng trong Tấn Dương cung đã loạn tung tụng phèo, nhiều loại đồ vật rơi vương vãi trên gạch màu tinh xảo. Nàng ta ôm hài tử đi một vòng Tấn Dương cung, tìm khắp bốn phía cũng không có một đại thần và thái giám có thể chủ sự. Cung nữ vẫn luôn khuyên nàng ta rời đi, nhưng nàng ta không nghe, nàng ta không cam tâm cứ rời đi như vậy. Nhóm cung nhân nhận được tin tức của tiền tuyến, biết hoàng đế bại trận, quân Hán gần như là toàn quân bị diệt hết, lập tức vội vàng bắt đầu cướp đoạt thứ đáng giá trong cung, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này bốn phía Tấn Dương cung đều có người vì giật đồ mà ra tay đánh nhau, Chu Gia Mẫn ôm chặt hài tử trong tay, nhìn Tấn Dương cung bừa bộn khắp nơi, bỗng nhiên minh bạch nàng cái gì đều không làm được, cho dù ôm đứa bé này, cho dù có thân phận hoàng hậu, điều này xác giống như Tấn Dương cung chỉ là cái xác không, còn có thể mang cho nàng ta cái gì. Nàng ta cảm thấy thê lương, dường như chỉ một nháy mắt, không còn có ý nghĩa gì nữa. Hài tử trong ngực bỗng nhiên khóc một tiếng, nàng ta vội vàng đưa tay vỗ vỗ. Cũng may còn có đứa bé này và Dương Tính. Dương Tính chịu giữ Tấn Dương, chịu sắp xếp cho nàng đi, hơn phân nửa cũng là vì bảo vệ đứa bé này. Huyết mạch duy nhất của hắn ta, lúc này, bỗng nhiên có một đám phụ nhân và tiểu hài chạy tới, đều là nữ nhân và hài tử của Lưu Mân. Bọn họ vừa vây tới, đã bắt đầu đoạt lấy đồ trang sức trên người Chu Gia Mẫn, trực tiếp đè nàng ta xuống đất. Một cung nữ làm sao địch nổi nhiều người như vậy, lập tức bị đẩy đi ra thật xa. Chu Gia Mẫn liều chết bảo vệ hài tử ở dưới thân, trong miệng muốn mắng cái gì đó, nhưng một câu cũng mắng không ra, không có người nào nghe nàng ta nói cái gì. Ngày thường nàng ta cao ngạo, không ai bì nổi, đối với những người này khịt mũi coi thường, chưa từng cho ai sắc mặt tốt, đến lúc tai và đến nơi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn họ có lòng thông cảm, cũng không biết rốt cuộc bọn họ cướp mất bao lâu, quần áo trên người Chu Gia Mẫn đều bị bọn họ kéo rách. Cũng may váy có mấy tầng. Ngược lại không đến nỗi áo rách quần manh, chờ bọn họ rời đi, nàng ta miễn cưỡng ngồi xuống, vội vàng kiểm tra hài tử trong ngực, lại phát hiện mặt nó trướng đến tím xanh, miệng sùi bọt mép. Nàng ta hốt hoảng đi dò xét hơi thở của hài tử. Đã không còn thở nữa, Dương Tính bố trí phòng ngự Tấn Dương Thành xong, đổi thân thường phục, đi theo Bách Tính chạy trốn, cùng rời khỏi Tấn Dương Thành. Hắn ta cũng không quan tâm Bắc Hán ra sao, Tấn Dương thế nào. Nói trắng ra là hắn ta chát ghét Lưu Mân không ít hơn phụ tử Tiêu Gia, nhưng hắn ta không nghĩ tới mình sẽ yêu Chu Gia Mẫn, càng không có nghĩ tới Chu Gia Mẫn sẽ sinh cho hắn ta một nhi tử. Hai tử chảy xuôi huyết dịch Dương gia kia là toàn bộ hy vọng của hắn ta. Trong một thôn trang nhỏ gần Tấn Dương, Dương Tín thấy Chu Gia Mẫn ôm Tả Lót, tinh thần hoảng hốt, hỏi thăm cung nữ đã xảy ra chuyện gì. Cung nữ nơm nớp lo sợ, cứ nói không hết cả. Dương Tín chỉ tưởng các nàng bị sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh Chu Gia Mẫn, lại hỏi cung nữ, phu nhân và hài tử đã ăn cơm rồi sao? Cung nữ lo sợ không yên lắc đầu, vậy ngươi còn không mau đi làm chút đồ ăn đem lên. Dương Tín trách mắng, cung nữ liền vội vàng gật đầu, quay người đi ra ngoài. Gian nhà tranh này rất đơn sơ, trên bàn gỗ chỉ bày một cái chân đèn bằng đồng. Dương Tín đỡ bả vai Chu Gia Mẫn, nói ra, Mẫn Mẫn, tạm thời ủy khuất nàng, ta đã tìm được cách thức xuôi nam rồi, chúng ta đến Kim Lăng đi, rồi bắt đầu lại từ đầu. Nói xong đưa tay muốn nhìn hài tử trong ngực nàng ta một cái, không nghĩ tới Chu Gia Mẫn đột nhiên quay lưng đi, thân thể hơi run. Dương Tín nhận thấy được khác thường, xoay Chu Gia Mẫn lại, đoạt lấy hài tử trong tay nàng ta, sau khi nhìn kỹ, sắc mặt đại biến, đây là chuyện gì đã xảy ra? Chu Gia Mẫn chán nản ngồi đó, từ xế chiều đến bây giờ, nàng ta vẫn chưa tỉnh táo lại, con của nàng ta cứ như vậy không còn nữa, nàng ta ôm Tả Lót cứng nhắc ngồi yên lâu như vậy, hai tay sớm đã không còn tri giác, nhưng vẫn không có tiếp nhận sự thật này. Sắc mặt Dương Tín tái mét, cất cao giọng, ngươi hãy nói chuyện đi chứ. Chu Gia Mẫn chỉ ôm đầu gối, chôn đầu ở giữa hai chân. Lúc này, cung nữ cầm hai củ khoai lang từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bầu không khí trong phòng không bình thường, bị dọa đến tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Ngươi nói cho ta là đã xảy ra chuyện gì? Dương Tín hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía cung nữ quát lớn, cung nữ không còn dám giấu giếm nữa, đem chuyện xảy ra buổi chiều thuật lại một lần. Sau khi nói xong, nàng vụng trộm nhìn thần sắc của Dương Tín, gương mặt này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật nảy mình. Tướng quân thường ngày uy vũ là vậy nhưng lúc bây giờ lại chảy xuống hai hàng lệ nóng, ngươi ra ngoài. Dương Tín thấp giọng nói, cung nữ không dám chần chờ, để khoai lang lên bàn, vội vàng xoay người đi ra. Dương Tín nhìn hài tử đã không còn hơi thở trong ngực, buồn cực ngược lại cười lên, quay đầu nhìn Chu Gia Mẫn nói ra, ta biết ngươi không thích ta, ngươi chỉ lợi dụng ta để cho ngươi sinh ra đứa bé này, thậm chí ngươi cũng không tình cảm gì với đứa bé này, trong mắt ngươi nó chẳng qua là công cụ giúp ngươi đạt được quyền lực, phải không? Chu Gia Mẫn hơi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt. Nàng ta rất đẹp, dù cho là dáng vẻ trước mắt có chút chật vật, tóc tai rủ xuống. Trên mặt có một vài vết bẩn nhưng cũng không hề tổn hại đến vẻ đẹp được trời ưu ái của nàng ta. Dương Tín nắm thật chặt Tả Lót trong tay, ngửa đầu không cho nước mắt rơi xuống nhiều hơn, nghẹn ngào nói ra, vì cái gì dưới tình huống như vậy còn muốn chạy loạn trong cung? Tất cả mọi người đang chạy trối chết, tranh cướp, tại sao ngươi không đi? Phản ứng đầu tiên của ngươi không phải bảo vệ con của chúng ta, mà là còn muốn lấy lợi dụng nó làm cái gì đó. Mẫn Mẫn, ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc ngươi không yêu ta. Nhưng ta không thể chịu đựng một mẫu thân, không bảo vệ con của mình, điều này còn đau khổ hơn giết ta, ngươi hiểu không? Nến đỏ trên chân đèn bằng đồng vẫn luôn nhỏ lệ, Chu Gia Mẫn nhìn thấy nước mắt của Dương Tín, trái tim như bị bỏng, khẽ vươn cánh tay, muốn nói cái gì để dỗ dành hắn. Nàng ta cũng rất khó chịu, nàng ta cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ trở nên thế này. Lúc ấy nàng ta ngã nhào xuống đất, một lòng muốn bảo vệ hài tử, lại không nghĩ rằng, ta nghĩ... Ta không có cách nào cùng ngươi đi tiếp được nữa. Dương Tín đưa tay lau khô nước mắt, giọng nói khô khốc. Chu Gia Mẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Dương Tín giật phăng bọc hành lý vẫn luôn mang trên lưng, còn chưa kịp cởi xuống, để lên bàn, nói, trong này là lộ phí và một chút lương khô, người cung nữ kia để cho ngươi. Xin từ biệt, Chu Gia Mẫn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nam nhân, lập tức từ trên giường nhảy xuống, giữ chặt Dương Tín, không, ngươi không thể bỏ rơi ta được. Ngươi đã từng nói ngươi yêu ta. Nàng ta quả thật vẫn luôn lợi dụng nam nhân này, thế nhưng tình hình lúc này như vậy, ngoại trừ nam nhân này nàng còn có cái gì nữa? Nàng đã không còn gì cả, Dương Tín muốn thu tay về, nàng lại không chịu buông. Giờ khắc này kiêu ngạo gì đó, tôn nghiêm gì đó, cũng không sánh bằng loại tuyệt vọng không có người chống đỡ kia, là lỗi của ta không có bảo vệ tốt hắn. Nhưng ta có thể sinh thêm hài tử cho ngươi, ngươi đừng đi. Đừng bỏ lại ta một mình, cầu ngươi. Dương Tín kéo ra tay của nàng, lui về sau hai bước, lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, ta sẽ lập tức nhớ tới đứa bé này, sẽ nhớ tới sự ích kỷ và vô tình của ngươi. Nếu ta mang nó đi sớm một chút, có lẽ hiện giờ nó vẫn còn sống trên cõi đời này. Ngươi vốn là thiên chi kiều nữ, ngươi từng là nữ nhân hoàng đế Đại Chu yêu mến nhất, ngươi vốn nên có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, đi đến bước đường ngày hôm nay. Tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. ngươi đáng thương, cũng có thể hận. Ta không có cách nào ở bên ngươi nữa, bảo trọng. Lời nói của Dương Tín giống như kim châm đâm vào trong lòng Chu Gia Mẫn, toàn bộ thế giới của nàng ta giống như đều đang đổ sụp, đều là lỗi của người khác, chuyện không liên quan đến nàng ta. Đều là những người kia ép nàng ta. Nàng ta ôm hai cánh tay của mình thật chặt, trơ mắt nhìn nam nhân nhanh chân bước ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại tan vào trong bóng đêm. Cửa phòng mở toang mang theo gió đêm, thổi rơi nước mắt trong mắt nàng ta. Rõ ràng đã là cuối xuân, nhưng nàng ta lại cảm thấy lạnh như vậy. Phía trước tin chiến thắng truyền đến không ngừng, hoàng đế chẳng những đánh cho liên quân Bắc Hán đại bại ở ngoài thành Trạch Châu, mà còn tụ hợp cùng đại quân của Tôn Hữu Hành. Một hơi đánh lên phía Bắc, thu hồi rất nhiều thành trì bị Bắc Hán chiếm lĩnh, chờ lúc đánh tới Tấn Dương, mới nghỉ ngơi lấy sức sơ qua. Hoàng đế trẻ lấy thế tồi khô lập hủ một, hoành tảo thiên quân, lại một lần nữa hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của hắn. Một tồi khô lập hủ, phá hủy một cái gì đó đã trong tình trạng đổ nát. Hiểu nôm na là phá sạch hủy hết. Nguồn, Baidu, trong từ nguyên cung, Dương Nguyệt nhìn về phía Vi Nhiễm đang nằm trên giường đọc thư của Tiêu Đạt, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Trong đêm nửa tháng trước, Vi Nhiễm bỗng nhiên gặp ác mộng. Nàng mơ thấy một nam tử mặc long bào tới gặp nàng, không phải Tiêu Đạt, mà là Triệu Cửu Trọng. Nàng lập tức bị dọa, không biết đây rốt cuộc là mơ hay thần kỹ, đồng thời bắt đầu từ đó về sau, vẫn luôn không được thoải mái cho lắm. Hôm qua nàng bỗng nhiên té xỉu, Dương Nguyệt vội vàng đi truyền ngự y. Ngự y vốn tưởng rằng hoàng hậu đã mắc bệnh nặng gì, sắc mặt cực kỳ xấu, thế nhưng sau khi bắt mạch xong lại suýt nữa kinh hãi. Hoàng hậu đang mang thai, vốn phải là chuyện đại hỷ, thế nhưng ngự y hành y mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua thân thể người nào mang thai mà suy yếu đến mức giống như bà lão 80. Đêm đó mấy lão ngự y kinh nghiệm sâu rộng của Thái Y Viện đều đến từ Nguyên Cung, bận rộn đến rạng sáng, vẫn tra không ra bất kỳ bệnh gì. Hiện giờ, ánh mắt của Vi Nhiễm đã có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được bóng người. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến chiến sự nơi tiền phương, Vi Nhiễm nghiêm cấm không cho bất kỳ ai báo tin với hoàng đế, cũng sai Thái Y Viện không thể nói cho Trường Thu Cung bên kia. Chỉ là nàng như thế này, Dương Nguyệt vô cùng lo lắng. Nàng nhớ rõ lần trước, lúc mang thai tiểu hoàng tử, rõ ràng không phải như vậy. Vi Nhiễm cảm thấy lồng ngực khó chịu, cầm lấy khăn che miệng ho nhẹ hai tiếng, ho ra một thứ nóng ướt. Nàng tập trung nhìn vào, là một đốm máu, vội vàng che đi, vẻ mặt bình tĩnh. Thật ra nàng đã mơ hồ cảm thấy thân thể của mình khó chịu, lúc nghe thấy ngự y xem bệnh ra hỉ mạch, cả trái tim cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng. Nàng muốn sinh con cho hoàng đế, thế nên khư khư cố chấp, đêm trước khi hắn xuất chinh đó, sau khi làm việc xong nàng không có uống thuốc, không nghĩ tới ông trời quả nhiên quan tâm nàng, thật sự cho nàng thêm một đứa bé. Đây cũng là tâm tình khi xưa lúc nương mang thai nàng đi. Biết rõ đứa bé này có thể sẽ lấy đi tính mệnh của mình, nhưng vẫn muốn sinh ra cho nam nhân mình yêu. Các nàng vốn cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, đương nhiên muốn cho tình cảm của hai người có thể kéo dài trên người hài tử. Thái hậu giá lâm. Thái giám ngoài cửa cao giọng hô lên một tiếng, Vi Nhiễm vội vàng viện Dương Nguyệt muốn xuống giường, sai thị đã sải bước đi tiến đến, đừng nhúc nhích, con đừng nhúc nhích. Sai thị nghe được cung nhân đến báo, trong lòng loạn tung tùng phèo, vui đó là, cuối cùng hoàng hậu lại có mang, hoàng thất có thể thêm người, nhưng rõ ràng là chuyện tốt, vì sao Thái Y Viện không báo chứ? Bà mang một bụng hoài nghi lo lắng, vừa đi vào Từ Nguyên Cung nhìn thấy, lập tức dọa cho phát sợ. Người đang khỏe mạnh, làm sao lập tức trở nên tiều tụy như vậy rồi? Sai thị ngồi ở bên giường, lôi kéo tay của Vi Nhiễm, chỉ cảm thấy tay của nàng rất lạnh, sắc mặt cũng rất kém, còn mắt giống như không có tiêu cự. Trái tim của Sai Thị thích chặt lại, biết được hoàng hậu có thai thì thoáng cái đã thả lỏng ra, bà không muốn tạo thêm gánh nặng cho Vi Nhiễm, bèn sờ lấy mu bàn tay của nàng nói ra, con nghỉ ngơi thật tốt, thân thể quan trọng nhất. Mẫu hậu, con không sao. Cầu ngài trước mắt đừng nói cho hoàng thượng biết, con sợ chàng lo lắng. Vi Nhiễm có thể tưởng tượng được, sau khi hoàng đế biết được, hẳn không phải là cao hứng, mà là giận đến tím mặt. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Nàng không thể để cho hắn có một chút phân tâm nào được, ai gia hiểu được. Con, đứa nhỏ này, con bảo ai gia phải nói với con cái gì mới được đây? Sai thị ôm Vi Nhiễm vào trong ngực, sờ lấy bả vai gầy yếu của nàng, nức nở nói, nếu con có chuyện bất trắc thì hoàng đế phải làm sao bây giờ? Thần nhi phải làm sao bây giờ? Hoàng đế không có con có thể sống tiếp sao? Con nói cho ai gia biết làm thế nào mới có thể giúp con đây? Ngự y trong cung không được, ai gia sai người đi tìm Cố tiên sinh. Đi Cửu Lê tìm thân nhân của con, bọn họ rồi sẽ có cách đi. Người trong ngực lại không đáp lại, tự như đã ngủ thiếp đi. Sai thị để Vi Nhiễm nằm ở trên giường, đắp kín mền, cầm khăn lau nước mắt nơi khóe mắt. Bà bước nhanh đi ra từ nguyên cung, rốt cục hạ quyết tâm, nghiêng đầu nói, Thu Vân, người đích thân xuất cung một chuyến, bảo Lý Đại Nhân lập tức viết thư cho Hoàng thượng, nói cho hắn biết tình trạng hiện giờ của Hoàng hậu. Phái người khác trong đêm đi đến Cửu Lê, cố hương của Hoàng hậu, báo cho phụ huynh của Hoàng hậu biết, còn nữa, phát động tất cả lực lượng tìm cho ra Cố Thận Chi. Dù đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra hắn, vâng. Nô tỳ đi làm ngay. Thu Vân không dám chậm trễ, chạy bước nhỏ rời đi, sai thị quay đầu nhìn thoáng qua Từ Nguyên Cung, tay nắm chặt thành quyền. Lúc này, bà nhất định phải vững vàng, vì hoàng đế, vì hoàng tôn, bà đều không thể để cho hoàng hậu xảy ra chuyện. Sau cơn mưa, thời tiết càng thêm ẩm ướt nóng bức, dường như tiến vào mùa mưa, Tiêu Đạt chắp tay đứng ở phía trước soái trướng, nhìn Tấn Dương thành hùng vĩ gần trong gang tấc, sắc mặt ngưng trọng. Tấn Dương từ xưa chính là nơi quan trọng của người dùng binh. Dễ thủ khó công, phòng ngự thành trì có đủ bề dày. Hơn nữa Lưu Mân cũng chưa chết, không biết làm sao quay trở về Tấn Dương, tổ chức một chút tàn binh mất chỉ huy, trong thành dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống cự. Tấn Dương thành đánh lâu không xong, trải qua trận đại chiến tại Trạch Châu, và đoạn đường Bắc Thượng thu phục đất đai đã mất này, Chu Quân đã là người mệt ngựa mỏi, lương thảo đã báo nguy. Quan trọng nhất đó là, Bắc Hán làm cửa cho Liêu Quốc xuôi nam và làm lá chắn ngăn cản Chu Quân. Liêu Quốc sẽ không trơ mắt nhìn Bắc Hán bị Tiêu Đạt thu về. Sau khi Gia Luật Lộc trốn về Liêu Quốc, bị Hoàng đế Liêu Quốc chửi mắng một trận, lại dẫn theo binh mã, quay lại đánh tới. Tiêu Đạt ra lệnh cho Triệu Cửu Trọng mang binh tới giao chiến, giết 2.000 Liêu binh, vốn là đại hoạch toàn thắng, nhưng bên người Triệu Cửu Trọng một tên phó tướng, bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, không quan tâm mệnh lệnh của Triệu Cửu Trọng, tự ý mang binh đuổi theo Gia Luật Lộc, bị Gia Luật Lộc giết chết, toàn quân bị diệt. Chuyện này đối với Chu Quân mà nói, là một sự đả kích không nhỏ. Triệu Cửu Trọng dẫn những người còn lại trở về đại doanh, thỉnh tội với Tiêu Đạt, Tiêu Đạt chẳng những không có trách hắn, ngược lại khen hắn anh dũng thiện chiến. Triệu Cửu Trọng, người này quả thực không thể khinh thường, trên chiến trường có đủ tỉnh táo, cũng biết phân tích hợp lý, không phải một tên hãn tướng không có đầu óc. Mưa to mấy ngày liền không dứt, Tiêu Đạt cũng đang nghiêm túc suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Tiến, hai bên đã thành thế giằng co. Lui, ảnh hưởng đến sĩ khí của Chu Quân. Mắt thấy chỉ thiếu một chút xíu nữa là sẽ giành lại được Tấn Dương, hắn lại không cam tâm. Cho đến khi trong kinh truyền đến một phong thư tốc hành, hoàng đế đã do dự nhiều ngày lập tức hạ quyết định đó là lui binh. Trong đêm, Tiêu Đạt giao quân đội cho bọn người Trương Vĩnh Đức chấn chỉnh, chỉ dẫn theo Ngụy Tự và một phần nhỏ kỵ binh hỏa tốc chạy về kinh thành. Ngụy Tự chưa từng nhìn thấy hoàng đế có sắc mặt kém như vậy, vốn tưởng rằng còn có thể ở Thái Nguyên tiêu hao một thời gian. Hắn cũng đã viết thư cho Lý Diên Tư bảo hắn, LGT, chuẩn bị thêm chút lương thảo, nào ngờ, một phong thư từ kinh thành đưa tới, hoàng đế cư nhiên trực tiếp lui binh rồi. Trong ngực Tiêu Đạt tích tụ một đám lửa, giờ ro dục ngựa, một khắc cũng không chịu nghỉ ngơi. Lý Diên Tư ở trong thư nói không kỹ, từ ngữ mập mờ, nhưng hắn có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu có thai, thân thể suy nhược, đám ngự y thái y viện cũng không tra ra bệnh, còn có thể là cái gì? Hắn nhớ rõ Cố Thận Chi và Dương Nguyệt đã từng nói, mẫu thân Vi Nhiễm cũng là bởi vì sinh ra nàng mà chết, nữ nhân đáng ghét, không nghe lời này. Là muốn hắn sốt ruột chết mà, giá. Tiêu Đạt dùng sức thúc ngựa, bỏ lại bọn người Ngụy Tự ở phía sau một khoảng thật xa. Ngựa của hoàng đế vốn là ngàn dặm mới tìm được một con tốt, nhưng Tiêu Đạt lại ra sức phóng ngựa, Ngụy Tự mất hết sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng không bị bỏ rơi, đi vội hết 10 ngày, chạy chết mấy con ngựa. Ngay cả Ngụy Tự cũng suýt chút nữa miệng sùi bọt mép, một đoàn người rốt cục đã tới kinh thành. Tiêu Đạt giá ngựa vọt thẳng vào cửa cung, cấm quân vốn muốn ngăn cản, thế nhưng là nhìn thấy hoàng đế mặc khôi giáp màu vàng thì giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Tiêu Đạt cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi lướt qua. Các tướng sĩ cấm quân hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng không phải đang ở Thái Nguyên sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung rồi? Hoàng đế có thể giá ngựa xông thẳng vào cung. Nhưng bọn người Ngụy Tự lại không dám. Ngụy Tự dừng ở trước cửa cung, từ trên ngựa xoay người xuống tới, hai cái đùi đã không giống của mình. Hắn dựa vào một cây hoa biểu ngồi xuống, nuốt ngụm nước miếng, vẫy tay hỏi cấm quân, huynh đệ có nước không? Mau lấy cho chúng ta uống với, có người vội vàng chạy đi lấy. Các binh sĩ nhìn thấy Ngụy Tự đầu tóc rối bời, khuôn mặt bẩn thỉu, còn có bọn kỵ binh nằm đầy trên mặt đất phía sau hắn, tưởng rằng bọn họ bị quân địch truy sát chạy một mạch trở về. Lý Diên Tư nghe thấy hoàng đế và Ngụy Tự trở về,